mấy giờ sau cũng không phát hiện được điều gì. Vu Nhai lại trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Bí tịch ở tầng thứ hai ít rất nhiều. Liếc mắt qua có thể thấy chúng đều cao cấp. Đáng tiếc từ trên sự phân loại có thể thấy, ở đó không có thứ Vu Nhai muốn tìm. Thật ra giá tàn sách không thấy. Phía sau sợ rằng thật sự rất khó tìm được. Hắn tiếp tục đi lên. Mãi đến tầng thứ năm, tầng cao nhất hắn vẫn không tìm được thứ gì có liên quan đến phù văn. Vu Nhai cũng không ngừng chạy. Hắn đi thẳng đến bên tạp thư quán. Đúng vào lúc này, Vu Nhai đã dừng lại. Ở tầng thứ năm, hắn thu được mấy quyển nhìn như công pháp chiến kỹ rất châu bò. Tuy rằng hắn không dùng được, nhưng cũng có thể lấy cho người của tổ kỳ binh và Vu gia sử dụng. Khi Vu Nhai đi ra, Lữ lão trực tiếp lắc đầu. Gia hỏa có lòng tham như vậy sao có thể lập công được? Đến tạp thư quán, Vu Nhai lại gặp được nữ nhân đeo kính đen nội tiết mất cân bằng kia. Nữ nhân này còn muốn quát đuổi hắn. Đáng tiếc, khi thấy Vu Nhai lấy lệnh bài ra, nàng trực tiếp im lặng. Các học sinh xung quanh nhìn thấy vậy cũng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Ở tạp thư quán có thể tìm ra được cũng không dễ dàng. Vu Nhai tìm suốt 2 ngày, lại thêm các binh linh hỗ trợ, mới miễn cưỡng đảo qua một lượt các quyển sách bên trong, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì có nội dung liên quan tới phù văn. Trong lòng hắn thầm than, thật ra hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao Khắc Liệt Luân Tư từng là nhân vật oai phong một cõi, ngay cả hắn cũng chỉ là nghe nói. Đương nhiên, người lùn tương đối không thích đọc sách. Điều này có thể bởi vì hắn không có học thức. Với thân phận địa vị của hắn trước đây đã có thể tiếp xúc được rất nhiều bí mật. Nếu như hắn bác học uyên thâm, vậy Vu Nhai cơ bản không cần tìm nữa. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn tìm thứ gì? Nói ra không chừng ta có thể giúp ngươi. 2 ngày qua Lữ lão cũng chú ý tới Vu Nhai. Sau khi phát hiện tiểu tử này đi lên đi xuống, dường như đang tìm thứ gì đó, mới tới hỏi, không chừng ta có thể giúp được ngươi. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tu luyện ma điển thế nào. Hắc hắc. Được, ta muốn tìm thứ có liên quan tới phủ văn sư trong truyền thuyết. Vu Nhai cũng không nhiều lời vô ích. Hắn không có nhiều thời gian. Nếu như không tìm được ở thư viện, sợ rằng đành phải viết thư cho Thủy Tinh, nhờ nàng hỗ trợ tìm xem thử. Hiện tại hắn cũng không chỉ muốn giúp Nghiêm Lôi, mà còn giúp chính hắn. Phải biết rằng, Nghiêm Lôi không có huyền binh mang phù văn, nhưng hắn có, hơn nữa còn có tới 3 cái. Nếu như biết bí mật của những phù văn này, nói không chừng có biện pháp thật sự thu phục Thôn Thiên Kiếm và Thí Thần Ma Nhận, thậm chí có thể giúp nâng cao bố phản nghịch cùng Thất Tinh Thần Kích, có cơ hội tiến vào thần cấp thật sự. Nếu không, Khắc Liệt Luân Tư thật sự kích động. Lữ lão chợt biến sắc, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Làm sao ngươi biết về phù văn sư? Không đúng, ngươi cần thứ này làm gì? Đối với Lữ lão, Vu Nhai cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng thời điểm thấy Lữ lão biến sắc, Vu Nhai biết mình lại gặp may. Lão gia hỏa này khẳng định biết chuyện phù văn sư, hơn nữa còn biết không ít. Là binh phòng đại nhân cần, không phải ta cần. Vu Nhai thức thời lại lấy binh phòng đại nhân ra nói. Tiểu tử Nghiêm Lôi kia cần cái này làm gì? Lữ lão bình thường trở lại. Nghiêm Lôi biết có phù văn sư cũng không tính là kỳ quái. Nếu như là Vu Nhai mới là rất kỳ quái. Thậm chí khiến hắn nghi ngờ ma điển có phải có nội dung liên quan tới nó hay không. Đây là bí mật của hắn, ta không thể nói ra. Ngài có thể tự mình đi hỏi. Vu Nhai cười quỷ quái nói. Chỗ của ta không có các loại sách về phù văn sư. Lữ lão đảo mắt nói. Tuổi già thành tinh, Vu Nhai muốn đùa giỡn ở trước mặt lão gia hỏa này cũng không dễ dàng gì. Chỉ có điều nếu như nói mình muốn, vậy càng không thể được. Chẳng những không giải quyết được vấn đề còn có thể tiết lộ có vài bí mật. Như vậy không bằng nghĩ biện pháp tìm được Thủy Tinh, để cho nàng tìm giúp mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 321. Tiểu hồ ly như vậy chẳng qua là biết muộn hơn một chút mà thôi. Đừng đừng là nghiệp đoàn võ học. Chẳng lẽ tàng thư còn ít hơn so với sách trong thư viện Bắc Đấu. Nếu như vậy, ta đây trở lại phục mệnh. Vu Nhai không nói 2 lời,

Vu Nhai liền thu liễm biểu tình. 3-4 tháng không gặp, Vu Nhai nói không nhớ thủy tinh là giả. Hắn cẩn thận mở cái hộp gỗ ra. Đúng lúc này, bên trong truyền đến tiếng chít chít. Một con tiểu thú màu đen đột nhiên từ bên trong chui ra. Chỉ thấy nó vọt tới giữa bàn, ánh mắt căm hận nhìn mọi người một lượt, cuối cùng rơi vào trên người Hồng Đại Bảo. Nó kêu lên một tiếng trực tiếp vọt ra ngoài, vung móng vuốt lên, nắm lấy người Hồng Đại Bảo. Hồng Đại Bảo cũng là địa binh sư. Tuy rằng tiểu thú thần bí lại còn chưa trưởng thành, chỉ cần hắn nhẹ nhàng chấn động, tiểu gia hỏa này sẽ bị chấn động thành mảnh nhỏ. Nhưng Hồng Đại Bảo vô thức muốn phát lực lập tức bị ép trở lại, nghịch huyết thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Hắn nhận được tiểu thú này, đây chính là sủng vật đại tiểu thư quý nhất. Cuối cùng, Hồng Đại Bảo đáng thương, trên gương mặt núc nịch thịt bị cào mấy vết sâu, y phục trên người của hắn thiếu chút nữa thành vải vụn. Tiểu thú còn không ngừng, trực tiếp nhảy đến trước người Vu Nhai, ngón tay vung lên, nói ra nguồn gốc sự phẫn nộ của nó. Hóa ra 2 ngày trước Hồng Đại Bảo đã có được hộp gỗ, chỉ là vẫn cất giấu không giao ra. Hắn chuẩn bị chờ Vu Nhai xuất phát, sẽ giao cho Vu Thiên Tuyết. Hừ hừ, để tiểu tử thối này chờ thêm mấy tháng nữa mới thấy được đồ trong hộp gỗ. Nhưng ai biết bên trong lại đựng vật còn sống, hơn nữa còn là sủng vật đại tiểu thư yêu quý nhất. Thật ra, Hồng Đại Bảo cũng kinh ngạc. Không ngờ sủng vật này có thể sống sót ở trong nhẫn không gian. Không trách được đại tiểu thư phải để nó ở trong chiếc hộp này gửi qua. Nếu để cho người ta biết về tiểu thú nghịch thiên này, vậy. Đồng thời, Hồng Đại Bảo cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như tiểu thú này không phải là thần thú siêu cấp, như vậy có thể sẽ bị hắn trực tiếp cho chết ở trong chiếc nhẫn không gian. Đến lúc đó, một khi đại tiểu thư biết được, Hồng Đại Bảo xin thề, sau này sẽ không bao giờ giữ tín vật gì đó cho đại tiểu thư nữa, tuyệt đối không. Chít chít, phát tiết vừa xong, tiểu thú cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Dù sao nó chỉ ở trong đó 2 ngày mà thôi. Đứng ở trên bàn, tiểu thú quét mắt nhìn mọi người. Đầu tiên ánh mắt nó hướng về phía Hồng Đại Bảo, vỗ nhẹ vào trong bụng. Không cần phải nói ai cũng biết ý tứ của nó là gì. Hồng Đại Bảo phiền muộn. Bình sinh đây là lần đầu tiên hắn bị ma thú tâm cao khí ngạo chỉ huy như vậy. Ai, ma thú có linh tính như vậy. Nghiệp đoàn võ học thực sự là tiền đồ vô lượng. Ngay khi Hồng Đại Bảo đang tự an ủi mình, đi ra cửa tìm thức ăn, vừa quay đầu lại, hắn thiếu chút nữa lại bị tiểu thú làm kinh sợ thịt béo toàn thân muốn rơi xuống. 4 người Vu Nhai cũng bị sợ. Không ngờ tiểu thú có thể lấy đồ từ trong nhẫn không gian ra. Ma thú có thể sử dụng nhẫn không gian sao? Chít chít. Tiểu thú kêu lên vài tiếng. Bộ dạng như các ngươi còn thấy ít sao? Đầu tiên nó lấy từ trong chiếc nhẫn không gian ra mấy cuốn sách, lần lượt đưa cho 3 người Lữ Nham, Răng Lớn và Huyết Lệ. 3 người vừa lấy ra nhìn, trên mặt lập tức không kìm được kích động. Vu Nhai không cần nhìn cũng có thể biết, đó nhất định là công pháp và chiến kỹ. Xem ra thứ mình lấy từ thư viện trước đó ra, rõ là dư thừa. Kế tiếp, nó lại lấy ra mấy quyển sách, đưa cho Vu Nhai. Vu Nhai nhìn mấy lần, biết là công pháp cho một vài thành viên của tổ kỳ binh. Hắn lại đưa cho Huyết Lệnh, để hắn đi an bài. Cuối cùng hắn lại nhìn tiểu thú với ánh mắt chờ mong. Tiểu thú đảo mắt, đưa móng vuốt ra, ý tứ rất rõ ràng. Thiếu chút nữa đã quên mất, những thứ này là chuẩn bị cho ngươi. Vu Nhai lấy từ trong nhẫn không gian, ném ra hơn 10 khối tinh chất ma tinh và trái cây thật tốt, đều là thu hoạch từ thánh hội lần này. Vu Nhai biết tiểu thú này lai lịch thần bí, rất ý thức mà chuẩn bị một chút. Vừa lúc lần này hắn cướp sạch tiểu thành Thanh Man, nhận được không ít thứ tốt. Tiểu thú lúc này mới hài lòng gật đầu, lấy ra một lá thư đưa cho Vu Nhai. Vu Nhai hít một hơi thật sâu, mở lá thư ra xem qua một chút, sau đó chậm rãi biến sắc, trở nên kích động không thể tưởng tượng nổi. Vu Nhai, thế nào? Huyết Lệnh hỏi. Không có gì, thủy tinh rất khỏe. Vu Nhai mỉm cười, sắc mặt ba có chút hòa hoãn. Huyết Lệnh lão đại ca dù sao cũng tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, lập tức nhìn ra vấn đề. Hắn chỉ ngây người một lát sau đó liền muốn rời đi trước. Vu Nhai ngược lại cũng cảm thấy không có hứng thú ở lại. hắn lấy công pháp nhận được từ trong thư viện ra, dặn dò bọn họ sau khi xem xong, phải nhớ trả lại. Ba người rời khỏi đó, Hồng Đại Bảo trực tiếp bị nhốt ở ngoài cửa. Sắc mặt Vu Nhai ngưng trọng nhìn chằm chằm vào tiểu thú nói, đến đây đi. Tiểu thú kêu lên vài tiếng, sau đó vươn móng vuốt ra, vẽ một cái. Lực lượng quang minh liền xuất hiện ở bên trong phòng, vô cùng tinh thuần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Phó Viện trưởng từ từ, một huyễn thể thủy tinh bay ra, giống như huyền binh bản mạng của thủy tinh vậy. Tim Vu Nhai không nhịn được chợt tăng nhịp đập. Thời điểm mấu chốt nhất đã đến. Chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên. Huyễn thể thủy tinh do tiểu thú chế tạo ra đột nhiên biến thành ánh sáng mãnh liệt. Khi tia sáng kia ảm đạm xuống, trong nháy mắt, mắt Vu Nhai dán chặt vào phía trước huyễn thể thủy tinh. Thành công rồi, Vu Nhai. Ta đã nhìn thấy ngươi. Đột nhiên, trong phòng truyền đến giọng nói của thủy tinh. Đúng vậy. Ở trong phong thư vừa rồi, Thủy Tinh nhắc đến chuyện này, Vu Nhai gần như không thể tin được, nhưng tình huống lại đang diễn ra trước mắt, hắn không tin cũng không được, đồng thời hắn vô cùng hưng phấn. Hắn vốn tưởng rằng phải rất lâu mới có khả năng gặp lại Thủy Tinh, không nghĩ tới ở thế giới này lại có dị bản của điện thoại như vậy. Ngốc tử, lại ngây ra đó làm gì? Cũng không có nhiều thời gian đâu. Giọng nói của Thủy Tinh bĩnh thản giống như u linh, nhưng lắng nghe kỹ lại có thể nghe ra âm dung bên trong. Nàng cười nói, ở khoảng cách xa như vậy, ngay cả ta cũng không thể xác định có thể kiên trì được bao lâu. Có thể tháo mặt nạ xuống hay không? Vu Nhai đột nhiên nói, nhưng ta cũng muốn nhìn thấy ngươi. Thủy Tinh trả lời, nhưng vẫn tháo chiếc mặt nạ xuống. Nàng chính là nữ hài hai mắt bị mù đáng thương. Vu Nhai trầm mặc một chút, mới nhớ ra điện thoại dị bản của Thủy Tinh có thời gian hữu hạn. Hắn vội vàng nói, yên tâm đi, ta đã từng nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để nàng có thể tháo mặt nạ xuống, mà vẫn giống như nữ hài bình thường. Ta rất mong đợi. Thủy Tinh mỉm cười, có chút cô đơn. Ta cũng có rất nhiều bí mật. Chờ lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ cởi sạch cho nàng nhìn hết. Nàng phải tin tưởng ta có thể làm được. Vu Nhai kiên định nói. Đáng tiếc bản tính khó đổi. Lời hắn nói ra lại vô lại như vậy. Cái gì gọi là cởi sạch? Thủy Tinh đảo mắt. Gia hỏa này muốn làm cho người ta cảm động một chút cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ có điều, nàng thích. Phụ thân ta tìm ngươi rồi sao? Thủy Tinh nói. Yên tâm đi. Phụ thân nàng đã nói ra điều kiện, ta nhất định sẽ làm được. Vu Nhai mỉm cười, nói, thánh hội lần này, ta đã biết được thực lực đệ tử Ngân Bảo của Độc Cô Gia. Có lẽ bây giờ thực lực của ta ở Độc Cô Gia vẫn không tính là cái gì, nhưng rất nhanh ta sẽ đuổi kịp. Cũng không biết các nàng có chờ được không? Thật ra, không cần nói thật ra, ta biết nàng muốn nói cái gì. Vu Nhai đương nhiên biết Thủy Tinh muốn nói cái gì. Chỉ có điều đúng như hắn đã nói. Hắn tuyệt không muốn làm các chuyện như bỏ trốn. Lại nói, cho dù không có Thủy Tinh, đối với Độc Cô Gia, hắn cũng muốn chiến, phải chiến. Ta vẫn muốn nói, có lẽ ta có thể đánh bại phụ thân ta. Đến lúc đó, không phải phụ thân sẽ không ngăn cản được ta sao? Thủy Tinh cười nói, vậy đến lúc đó ta chẳng phải là bị thê quản nghiêm sao? Vu Nhai ngẩn người một lát, sau đó ung dung cười nói, thê quản nghiêm sao? Thủy Tinh suy nghĩ một hồi lâu mới kịp phản ứng, hừ một tiếng nói, chính là muốn ngươi đánh không lại ta, đỡ cho ngươi đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ai nha, cái gì mà thê quản nghiêm? Ta còn chưa đáp ứng muốn gả cho ngươi, chỉ là thử gặp gỡ qua lại mà thôi. Phải vậy không? Vừa rồi là ai nói muốn đánh bại phụ thân mình? Vu Nhai cười hắc hắc nói, Thủy Tinh trước sau vẫn thích mặt đỏ, cổ cũng đã hồng lên, có lẽ do da nàng quá trắng, thật không biết lấy mặt nạ xuống sẽ thế nào. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên, huyễn thể Thủy Tinh trước mắt chợt chấn động. Hai người đồng thời cả kinh nói, không nghĩ tới còn kiên trì không tới 2 phút. Phải ngừng thôi, nếu không sẽ làm tiểu hắc bị thương. Đáng tiếc tiểu hắc và ta đều quá yếu. vậy dừng lại đi. Ừ, tới tỉnh kiếm vực phải cẩn thận một chút. Giọng nói của thủy tinh không còn nghe được nữa. Huyễn thể thủy tinh phía trước trực tiếp biến mất. Chỉ còn lại có tiểu thú với hai mắt điên cuồng xoay tròn. Niềm vui đến vội vàng, nhưng cũng đi vội vàng. Còn chưa nói được vài câu đã phải dừng. Vu Nhai cảm thấy buồn bã một cách vô cớ, cảm giác trống trải. Hắn ngẩn người một hồi lâu mới thở hắt ra một hơi, một lần nữa cầm thư của thủy tinh, cẩn thận xem lại một lần nữa. Bên trong có nhắc tới, đây là một loại ma pháp nàng tu luyện từ quang ma kinh nhận được ở sâu trong dãy núi sương mù. Đương nhiên, loại ma pháp này lấy năng lực của thủy tinh và tiểu thú bây giờ, không những chỉ có thể dùng chưa tới 2 phút, dùng xong lần này, còn muốn nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể dùng lại lần nữa. Hơn nữa, giữa bọn họ đều sẽ bị ma pháp tổn thương. Sau một lần dùng xong, nghỉ ngơi một thời gian cũng chưa chắc có thể bù đắp lại được số lực lượng đã mất. Cho nên, phải dùng thận trọng. Lần này chỉ có thể xem như là thí nghiệm. Thủy tinh trải qua nghiên cứu, biết được quang ma kinh cổ xưa lại thần bí. Đây cũng là cơ hội để thủy tinh đánh bại phụ thân. Đồng thời hiện tại nàng cũng không biết nàng là chức nghiệp gì. May mà đã có bảo ma pháp huyền binh sư. Trong đó còn nhắc tới tiểu thú. Thủy tinh đã xem rất nhiều sách. Cũng không phát hiện ra nó là ma thú gì. Chỉ đặt tên là tiểu hắc. Nhưng quỷ dị chính là nó không phải là ma tinh hắc ám. Mà là ma thú quang minh. Chắc hẳn bởi vì nó ở nơi hắc ám sinh sống qua lâu. Để che giấu chính mình mới biến thành màu đen. Trên lưng nó có lông kim sắc rất dài bán đứng bản chất của nó. Thời gian quá ngắn, có rất nhiều thứ cũng không có cách nào nói tỉ mỉ được. Vu Nhai chỉ có thể cầm bút lên, viết lên bức thư, cũng như thủy tinh, viết ra những chuyện xảy ra gần nhất vào trong thư. Hắn không dám sử dụng đối thoại ma pháp nữa. Sau khi hắn viết xong, tiểu hắc cũng đã khôi phục, nhưng vẫn hữu khí vô lực. Hắn giao bức thư cho nó, lại tìm kiếm ở trong chiếc nhẫn không gian của mình một hồi. Cuối cùng hắn cũng tìm được mấy trái cây, đưa tới nói, tiểu hắc à, sau này ngươi phải thường xuyên đến thăm ta. Ta nhất định sẽ cố gắng thu thập các thức ăn mà ngươi thích chờ ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng phải tu luyện nhanh chóng, mau chóng có thể ung dung xoay sở với ma pháp vừa rồi. Chi, tiểu hắc hữu khí vô lực đáp lại, mắt cũng chưa có sức để chừng, nhưng thật ra lại ôm trái cây rất chặt. Đúng là đồ tham ăn vặt. Tiếp đó, Vu Nhai lại cùng tiểu hắc nói một hồi. Tiểu hắc vốn chuẩn bị hồi phục lại bắt đầu thấy hoa mắt. Hồng Đại Bảo ở bên ngoài chờ mãi thấy lo lắng vọt vào. Khi nhìn thấy bộ dạng tiểu hắc, hắn thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Hắn cho rằng Vu Nhai đã làm gì đó đối với tiểu hắc. May là tiểu hắc vừa nhìn thấy hắn, đã tức giận kêu lên. Vu Nhai cũng nhân cơ hội chạy ra ngoài. A, đây không phải là huynh đệ Vu Nhai sao? Thật là trùng hợp. Ta là phó viện trưởng học viện Bắc Đấu, ngươi còn nhớ không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, dốc túi truyền nghệ. Nghe nói lần này ngươi đã có cống hiến rất lớn đối với Bắc Đấu, thật khiến cho người ta bất ngờ. A, không biết có ngươi có thời gian hay không, chúng ta tìm một chỗ ngồi một lát. Đi ra khỏi nghiệp đoàn võ học, Vu Nhai lập tức liền gặp được một người quen. À, cũng không tính là quen. Đó chính là vị phó viện trưởng lúc trước khi chuẩn bị tham gia thánh hội, đã ở trên đài nói lời vô ích hết bài này đến bài khác. Vu Nhai tất nhiên sẽ không bất ngờ nếu có người ở chỗ này chờ hắn. Hắn tiến vào nghiệp đoàn võ học chính là muốn khiến Lữ lão khẩn trương quan tâm. Thật không ngờ được lại là phó viện trưởng tự mình qua gặp hắn. Đương nhiên, chính như phó viện trưởng nói, bọn họ chỉ là vừa khéo lại gặp mà thôi. Vu Nhai có thể khẳng định, nếu như không phải chuyện của Lữ lão, phó viện trưởng cũng không chắc có thể gọi ra tên của hắn. Đồng thời hắn cũng âm thầm bất ngờ, không nghĩ tới mình thật may mắn. Lữ lão cùng học viện Bắc Đấu xem ra đặc biệt coi trọng đối phủ văn. A ha, hóa ra là phó viện trưởng đại nhân. Thực sự là trùng hợp. Tìm chỗ nào ngồi một lát sao? Ngài muốn biết chuyện thánh hội lần này sao? Không thành vấn đề. Không biết chúng ta đi đâu? Vu Nhai cười trả lời. Vu Nhai nói vậy khiến phó viện trưởng rất thoải mái. Nghe nói tiểu tử này là một người trẻ tuổi lỗ mãng, trong lòng phó viện trưởng thật sự sợ hắn sẽ vạch trần mục đích của chính mình. Thật ra phó viện trưởng thật sự không nhớ tới hắn, nhưng chuyện trọng đại, hắn không thể không tới. Trước đó hắn cũng đã đi hỏi qua Nghiêm Lôi. Nghiêm Lôi cũng không phủ nhận chuyện hắn muốn Vu Nhai đi tìm Phù Văn, nhưng lại quỷ dị nói, ta quả thật có bảo Vu Nhai đi tìm sách. Đúng là ta cần, nhưng ta căn bản không hiểu gì. Thật ra tiểu tử Vu Nhai kia hiểu được một ít. Ta đã giao toàn quyền cho hắn phụ trách. Ngươi hỏi ta cần Phù Văn làm gì sao? Đây là bí mật của chính phủ. Thật xin lỗi, thật sự không thể nói ra được. Đúng rồi, các ngươi cũng phải giữ bí mật giúp ta. Cho dù Nghiêm Lôi không nói, bọn họ cũng sẽ giữ bí mật. Phù Văn Sư, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đi thôi. Trong học viện Bắc Đấu có vị sư phụ làm thức ăn rất ngon. Chúng ta tới nơi đó đi. Phó viện trưởng cười nói. Nếu để cho các học sinh thấy phó viện trưởng bình thường cao cao tại thượng đổi thành sắc mặt như thế, không biết sẽ có ý kiến gì. Dọc đường đi, Vu Nhai duy trì sự trầm mặc. Phó viện trưởng hỏi cái gì, hắn cũng tỏ thái độ giải quyết việc chung đáp lại vài câu, làm cho phó viện trưởng rất phiền muộn. Trong lòng thầm nói tiểu tử này quả nhiên giảo hoạt giống như trong lời đồn đại. Chuyện học sinh Bắc Đấu tham gia thánh hội lần này hắn tất nhiên đặc biệt rõ ràng. Trong lòng thật ra rất bất mãn đối với Vu Nhai. Có cần phải tàn khốc như thế không? Ngươi ngay từ ban đầu thu phục tất cả học sinh trong học viện ta. Sau đó bọn họ sẽ chấp hành tất cả các kế hoạch của ngươi không phải là được rồi sao? Đến lúc đó 60 học sinh của ta theo logic tất cả sẽ vượt qua đợt kiểm tra. Lại đưa cho ta thêm mấy kỵ sĩ dự bị, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ai biết, các học sinh chia 5 xẻ 7, thậm chí còn chết mấy người, phế mất mấy người. Ngoại trừ những học sinh đi theo Vu Nhai, những người khác sợ rằng đều sẽ bị phê bình. Về phần Trần Nhất Diễn và Chu Đình Lập, thật không biết bọn họ có còn mặt mũi tiếp tục ở lại học viện nữa hay không. Nhưng hai người này đã từng là người được học viện coi trọng nhất. Đây không phải là đánh vào mặt học viện Bắc Đấu sao? Vu Tiểu Dạ là người duy nhất trở thành kỵ sĩ dự bị, lại không đủ thuần túy, không chỉ đại biểu học viện Bắc Đấu, còn đại biểu cho Dương Gia Kiếm Vực. Nếu không phải đột nhiên gặp phải chuyện Phù Văn Sư này, phó viện trưởng cũng phải tìm Vu Nhai chất vấn một lần. Bây giờ hắn lại hỏi không ra, còn đành phải nói vài câu. Ai, học sinh chúng ta quá kỳ quặc. Cũng tốt, cũng tốt. Những người còn lại mới thật sự là tinh anh. Quả thực, ác học sinh còn dư lại đều có sự thay đổi long trời lở đất. Đúng là chủ lực cường đại tương lai của học viện Bắc Đấu. Phó viện trưởng không biết là các tinh anh của học viện Bắc Đấu trong mấy chục năm tới cũng không có cách nào thoát khỏi bóng ma đê tiện, vô sỉ. Những học sinh này có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng thứ bọn họ học được nhiều nhất chính là quan sát ẩn nấp trong bóng đêm thế nào, sau đó tiến hành lợi dụng, lại dùng các phương pháp hãm hại, nói bừa, lừa đảo, lừa gạt, cướp, trộm để làm tốt mọi chuyện. Hai người đi tới nhà ăn trong học viện Bắc Đấu, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, đồng thời ở đó còn thấy cả Lữ lão. Tiểu tử, ngươi thắng. Sách Phù Văn Sư thật ra ta có một quyển, chỉ có điều ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi có hiểu về Phù Văn hay không? Lữ lão sẽ không nói chuyện hàm xúc như phó viện trưởng. Vừa thấy Vu Nhai, lão liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nếu tìm Nghiêm Lôi không có kết quả, để hiểu rõ hiểu Phù Văn, Lữ lão có thể trả bất cứ giá nào. Về phần chuyện ma điển, hắn sẽ không thể nhắc lại nữa. Lữ lão cũng có chút tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy thứ gì thần bí đều phải nghiên cứu qua một lần. Ma điển là thứ ở trong thư viện. Hắn nhìn nhiều lần vẫn không nhìn thấu. Không biết bên trong có các bí mật như Phù Văn hay không? Không hiểu. Chỉ là nghe nói qua một chút. Vu Nhai cũng trực tiếp cắt ngang nói. Chỉ biết là các thần binh siêu cấp như thần bố người lùn sẽ xuất hiện Phù Văn. Đồng thời, ta cũng đã xem qua vũ khí có Phù Văn. Thất tinh thần kích. Chỉ có điều Phù Văn trên thất tinh thần kích chỉ có một ít mà thôi. Xích thố ở trong huyền binh điển đảo mắt. Ta có Phù Văn lúc nào? Lữ lão và phó viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, biểu tình quả nhiên là như vậy. Trước đó, bọn họ đã nghiên cứu mọi chuyện về Vu Nhai, cũng đoán được điểm ấy. Bọn họ đồng thời lại nói, phù văn trên thất tinh thần kích có hình dạng thế nào? Không biết có thể đưa sách phù văn cho ta xem trước được không? Ta chỉ tiếp nhận truyền thừa thất tinh thần kích, lại không có cách nào vẽ ra được, cho nên mới cần tìm vài thứ để học tập. Vu Nhai đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác. Hắn cũng biết huyền cực đỉnh phong quyết của Nghiêm Lôi nhất định là bí mật, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, cho nên chỉ có thể sử dụng truyền thừa thất tinh thần kích. Nói, hai vị xin yên tâm, chỉ dựa vào chuyện lão viện trưởng đại nhân đã từng giúp ta, chỉ cần ta có sở ngộ, nhất định sẽ dốc túi truyền cho. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, Lữ lão gật đầu, phó viện trưởng cuối cùng lấy một quyển sách từ trong người ra. So với huyền cực đỉnh phong quyết của Nghiêm Lôi, quyển sách này trông còn cũ nát hơn nhiều, không có bìa. Xem bộ dáng là một quyển sách không hoàn chỉnh, nhìn thấy Vu Nhai nhíu mày, hắn vội hỏi, thời điểm chúng ta nhận được, quyển sách này đã như vậy rồi. Vu Nhai gật đầu, không nói gì, giống như hắn mới là lão đại, hai người trước mắt đều là tiểu đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, bái ngươi làm thầy còn không được sao? Đập vào mắt hắn cũng là văn tự cổ xưa, may là xem vẫn hiểu được. Vu Nhai ghép lại từng văn tự, mới đầu gián đoạn, không đầu không đuôi, chỉ có một vài chỗ có dạng phù văn. Hắn lật qua vài tờ vẫn như vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Chỗ của ta còn có một trang bản thảo, là do ta lấy từ trong Lữ gia ra ngoài, hình như là dạy nhập môn. Lữ gia? Lữ lão cũng là người của Lữ gia ở Kích Lĩnh sao? Vu Nhai sững sờ hỏi. Ách, trước kia thì phải, chỉ có điều đã bị trục xuất khỏi cửa. Cái này vốn bản thảo do ta dựa vào ký ức làm ra, nếu không ta hiện tại chắc hẳn đã là phù văn sư. Lữ lão rất buồn bực nói. Ánh mắt Vu Nhai sáng ngời, xem ra trong đại gia tộc quả nhiên có thứ tốt. Lữ gia cũng có, vậy Độc Cô gia thì sao? Độc Cô gia? Vu Nhai thở dài, nhận lấy bản thảo. Trang đầu tiên khiến Vu Nhai ngây ngẩn cả người. Một thủ ấn giống như thủ ấn của Huyền Binh Điển, chỉ có điều đơn giản hơn nhiều. Lẽ nào thủ ấn của Huyền Binh Điển có liên quan đến phù văn sao? Linh quang chợt lóe lên, Vu Nhai đột nhiên giơ tay lên, đánh ra thủ ấn vào cái môi sắt trên bàn, đặc biệt thoải mái. Từng thủ ấn xuất hiện ngay trên cái môi kia, chậm rãi phác họa lên thủ ấn giống như trong quyển sách nát kia. Cái môi đột nhiên vang lên một tiếng đinh. Sau khi phù văn in xuống xong lại từ từ ẩn xuống. Vu Nhai lại cầm lấy một cái môi sắt khác gõ mạnh vào cái môi này một cái. Chỉ thấy phù văn trên cái môi trước đó chợt sáng lên. Sau đó cái môi kia trực tiếp bị gãy. Hắn ngây người nhìn cái môi còn lành lặn trong tay và cái môi bị gãy làm hai đoạn nằm trên bàn. Lẽ nào thoáng cái mình đã trở thành phù văn sư sao? Vu Nhai thật sự không thể tin mình sẽ thuận lợi như vậy. Cho dù có là thiên tài thế nào cũng không thể làm được như thế chứ. Suy nghĩ một chút, hình như chỉ có một lời giải thích. Chính là thủ ấn trong Huyền Binh Điển thuộc về phạm trù phù văn sư. Thủ ấn trong Huyền Binh Điển so với thủ ấn vừa rồi lại khó khăn hơn nhiều. Thời điểm Vu Nhai nhận được Huyền Binh Điển đã có thể đánh ra. Hiện tại càng có thể tăng cường lực lượng cho các huyền binh bản mạng. Các thủ ấn đơn giản như vậy còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Phó viện trưởng, ngươi đá ta một cước, xem ta có phải đang nằm mơ hay không? Lữ lão ngơ ngác nói. Bản thảo này hắn vốn đã nghiên cứu mấy chục năm cũng chỉ cơ bản có thể xác định là nhập môn của phù văn sư mà thôi. Tại sao tiểu tử này mới chỉ liếc mắt nhìn qua đã làm ra được? Phó viện trưởng rất muốn đá. Chỉ có điều nhớ tới thực lực của Lữ lão, hắn vẫn đành bỏ qua. Hắn lại nghe Lữ lão nói, chúng ta nghiên cứu mấy chục năm không có kết quả. Tiểu tử này liếc mắt nhìn qua đã làm được. Con mẹ nó, như vậy còn có công bằng hay sao? Con mẹ nó, sao không lấy cái môi này chém chết ta đi? Hắn từng tiếp nhận truyền thừa của thất tinh thần kích, Lữ lão. Phó viện trưởng rất nhanh liền nhắc nhở câu, miễn cưỡng tránh cho tâm linh hai người bị tổn thương. Tiểu tử, nhanh một chút, mau nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà làm được như vậy? Lữ lão đột nhiên vọt đến trước mặt Vu Nhai kêu lên, ta cũng không biết, ta nhìn một chút liền làm được. Vu Nhai ngơ ngác nói, Vu Nhai, tiểu vinh đệ, không không, Vu đại ca, Vu sư phó, ngươi dạy ta một chút đi. Ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, thậm chí vì chuyện này mà bị trục xuất khỏi Lữ gia. Ngươi dạy ta một chút đi, ta bái ngươi làm thầy còn không được sao? Lữ lão điên cuồng kêu lên, Vu Nhai hôn mê. Lữ lão thật đúng là người điên. Đúng lúc này, lão nhân này không ngờ thật sự muốn quỳ xuống bái sư, thiếu chút nữa thì khiến hắn khiếp sợ, vội hỏi, dạy lão cũng được, bái sư thì không cần, chỉ cần lão đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì, ngươi cứ việc nói, cho dù phải giúp ngươi làm dâm tặc cũng được. Lữ lão nói, chắc hẳn Lữ lão đã từng trải qua việc buồn nôn như vậy. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái, ta có một bằng hữu cũng là người của Lữ gia. Hắn cũng đã rời khỏi Lữ gia. Về phần có bị trục xuất khỏi gia môn hay không ta cũng không biết. Ta muốn lão dạy hắn tất cả những gì của Lữ gia mà lão biết. Vu Nhai khi nghe thấy Lữ lão là người Lữ gia, đã rất để ý. Được, không thành vấn đề. Hiện tại ngươi có thể dạy ta chưa? Vu Nhai thật ra không giấu giếm. Như đã nói trước đó, hắn còn thiếu lão viện trưởng học viện Bắc Đấu một ân tình. Hắn trực tiếp nói ra phương pháp đánh ra phù văn vừa rồi, nói phải vận dụng huyền khí thế nào, linh giác khống chế ra sao. Thật ra Vu Nhai cũng chỉ có kiến thức nửa vời. Thứ hắn có thể sử dụng chỉ là kinh nghiệm mà Huyền Minh Điển đưa cho. Vu tiểu huynh đệ, thật không nghĩ tới, thứ chúng ta nghiên cứu mấy chục năm không ngờ ở trong tay ngươi trực tiếp trở nên có sức sống. Có lẽ phù văn sư thật sự cần có thiên phú. Phó viện thở dài một cái nói, hai người đi ra khỏi nhà ăn của học viện Bắc Đấu. Lúc này đang là thời gian học, xung quanh có rất ít học sinh. Ta cũng chỉ có kiến thức nửa vời mà thôi. Vu Nhai vỗ nhẹ vào cái bụng. Phó viện trưởng thật ra không lừa hắn. Sư phụ trong nhà ăn nấu ăn rất ngon. À, hắn cũng không nói gì sai. Đối với thứ phù văn này hắn vẫn rất ngây thơ. Chỉ dựa vào một quyển tàn sách, một quyển bản thảo và truyền thừa của Huyền Minh Điển, hắn căn bản không có khả năng nắm giữ được bao nhiêu. Chính là giống như một người không tu luyện công pháp, trực tiếp sử dụng chiến kỹ vậy. Phó viện trưởng ngoại trừ liên tục cười khổ ra cũng không biết phải nói gì. Hắn đương nhiên cũng biết Vu Nhai là kiến thức nửa vời, lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bây giờ Lữ lão vẫn còn ở trong phòng ăn tại nhà ăn. Hắn tẩu hỏa nhập mà rồi. Điều khiến phó viện trưởng thật sự buồn bực chính là Vu Nhai nhìn bản thảo là có thể đánh ra một phù văn. Nhưng Lữ lão vừa rồi thử nửa ngày, mãi đến khi Vu Nhai ăn hết mọi thứ trên mặt bàn, vẫn chưa đánh ra được một đạo phù văn nào. Đúng rồi, phó viện trưởng đại nhân, có thể nói với ta một chút về chuyện phù văn sư được không? Vu Nhai hỏi. Vu tiểu huynh đệ, ta là Ngụy Hóa Thuật. Gọi ta là Ngụy Đại Thúc là được rồi. Phó viện trưởng nói. Vu Nhai rất có thể là phù văn sư tương lai. Hiện tại phải tạo chút quan hệ mới tốt. Được rồi. Sau Nghiêm Lôi, Vu Nhai lại có thêm một vị đại thúc. Chợt nghe hắn nói, phù văn sư là một chức nghiệp cổ xưa thần bí. Cho dù là thời kỳ viễn cổ cũng đặc biệt thần bí, còn gọi là ma pháp trận sư. Sau đó lại phân ra thành hai chức nghiệp. Tiếp sau đó, ma pháp quật khởi, phù văn sư lại càng ngày càng xuống dốc. Mãi đến khi Huyền Binh bản mạng xuất hiện, phù văn sư mới thể hiện ra sự cường đại của bọn họ. Dần dần phù văn sư cũng trở thành chức nghiệp đặc biệt được hoan nghênh. Nhưng tu luyện quá khó khăn, nhân số vẫn luôn rất ít. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 326, tiểu tử thành tiểu chất. Vu Nhai lặng lặng nghe. Hắn muốn hiểu rõ tất cả về nghề nghiệp thần bí này. Người nghiên cứu mấy chục năm, một phù văn không đánh ra được. Nhưng đối với các bối cảnh lịch sử của phù văn sư các loại, trung quy có thể tìm ra manh mối. Đế quốc Huyền Binh quật khởi, ban đầu địa vị ngang hàng với đế quốc ma pháp, thống trị đại lục thần huyền. Phù văn sư cũng đạt tới thời kỳ cường thịnh nhất. đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Bởi vì phù văn sư cũng giống như luyện kim sư đế quốc ma pháp, đều là tồn tại điên cuồng đến cực độ. Lúc ấy có vị thiên tài phù văn sư vì vậy mà phát điên, không ngờ muốn rời khỏi phạm chủ của huyền binh, in lục phù văn ở trên cơ thể người. Hắn thấy phôi phù văn tốt nhất chính là phù văn sư. Kết quả, điều này tạo thành tai họa lớn cho phù văn sư.